Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, trắng trợn giở trò lưu manh. Tiếng súng vang lên, viên đạn theo nòng súng bên trong bay ra, họng súng nhảy lên bốc cháy lưỡi, viên đạn bắn sao hướng Diệp Thiên cái trán. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này một hệ liệt hình ảnh, đều trong nháy mắt dừng lại. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Viên đạn khoảng cách Diệp Thiên cái trán không đủ 3 cm lúc. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thiên hai ngón tay trống rỗng xuất hiện, giống kìm sắt, giống như kẹp lấy viên đạn, cao tốc vận hành viên đạn, giống như là trong nháy mắt cùng ngón tay hòa làm một thể. Lại không còn cách nào tiến thêm. Tóc quan trong đầu trống rỗng. Mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra. Một cỗ khí lạnh càng là theo bàn chân nhảy lên lên. Phóng tới đỉnh đầu. Toàn bộ thân thể đều trong phút chốc biến đến một trận rét lạnh. Tối nay, cái này mẹ hắn là gặp phải cao nhân a. Buồn cười chính mình còn một mực như cái đần độn giống như. Muốn đem cao nhân cho nhất thương đánh chết. Nghĩ được như vậy, phản ứng nhanh nhất tóc quan. Phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn vung lên gương mặt, nhìn về phía Diệp Thiên hai mắt bên trong. Nhìn đến từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất, quỷ dị nhất một màn. Xoạt xoạt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh. Theo Diệp Thiên hai ngón tay ở giữa truyền ra. Ngay sau đó, tóc quan trông thấy Diệp Thiên giữa ngón tay viên đạn đã bị cứ thế mà nghiền thành 8 mảnh vụn. Toái phiến gào thét lên. Theo Diệp Thiên giữa ngón tay phi lên, bay về phía chung quanh 8 cái phương hướng khác nhau. Lại sau đó, tóc quan cũng cảm giác được cái trán phát ra phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân hắn. Hắn muốn kêu thảm, lại là liền âm thanh đều không phát ra được. Một giây sau, hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn nghe được chung quanh các đồng bạn bịch ngã xuống đất trầm đục âm thanh. Sao phải khổ vậy chứ? Dám dùng họng súng nhắm ngay ta, còn dám đối với ta nổ súng. Các ngươi cái này là muốn chết tiết tấu a? Trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống nha. Diệp Thiên vỗ vỗ tay, phát ra một tiếng lời nói thấm thía than nhẹ về sau. 8 lưu manh đầu đồng thời phát ra, bành, một tiếng bạo hưởng, theo tới mà đến thì là, xương máu bay xuống, đỏ trắng chi vật 4 phía bay ra. Trong không khí mê mang lấy nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Tại Diệp Thiên tay không kẹp đạn lúc, hắn khẽ vuốt tại Đỗ Yêu trên bụng tay, thì lập tức chuyển di vị trí, che Đỗ Yêu ánh mắt, không cho Đỗ Yêu nhìn đến trước mắt lấy huyết tinh một màn. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới khôi phục Đỗ Yêu tầm mắt, không cho phép thét lên. Diệp Thiên miệng, tiến đến Đỗ Yêu bên tai. Tà mị đến có chút âm trầm thanh âm, truyền vào Đỗ Yêu trong tai. Đỗ Yêu thất hồn lạc phách nhìn trước mắt, 8 cỗ thi thể không đầu, tử trạng vô cùng thê thảm nằm dạp trên mặt đất. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Đỗ Yêu mới run giọng nói, ngươi giết bọn hắn. Diệp Thiên, một tiếng, híp mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê hít sâu một cái. Theo Đỗ Yêu sợi tóc ở giữa bay ra mùi thơm ngát. Ta chỉ muốn dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng là bọn họ phải cùng ta chơi bạo lực. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Ai bảo bọn hắn không nghe lời khuyên, mà lại thực lực có rác rưởi như vậy chứ. Chết, cũng liền chết. Bực này bất trung bất nghĩa người. Ta giết bọn họ cũng coi là tránh cho bọn họ tiếp tục lãng phí trên địa cầu quý giá tư nguyên. Đánh lấy vì lão đại báo thù ngụy trang, nỗ lực bạo lực xâm phạm nữ nhân. Loại hành vi này, nên giết. Nói đến hai chữ cuối cùng lúc, Diệp Thiên trong giọng nói mang theo trang trọng nghiêm túc ý vị. Lộ ra nói năng có khí phách, leng keng có lực, Long Ngạo Thiên còn không có kịp phản ứng, cũng chưa kịp xuất thủ ngăn cản Tóc Quan nổ súng. Hết thảy thì đều kết thúc. Diệp đại ca, cái này, Long Ngạo Thiên mặc dù có bất phàm kinh lịch cùng nhãn giới, nhưng giờ khắc này, thanh âm hắn bên trong cũng toát ra không che giấu được hoảng sợ cùng bối rối. Âm thanh run rẩy lấy mở miệng nói, Diệp Thiên quỷ thần khó lường thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua Long Ngạo Thiên với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Ngạo Thiên, không có gì, không phải liền là giết mấy cái tên tiểu lưu manh mà thôi. Tại tòa này hỗn loạn thành thị, không có người hội vì bọn họ ra mặt. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Long Ngạo Thiên, an ủi, hiện thực rất tàn khốc, nhân mạng như cỏ rác, không có thực lực vẫn còn muốn đi ra lăn lộn, sớm muộn đều phải chơi xong. Long Ngạo Thiên chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo chấn định lại, sau đó mượn cớ vội vàng rời đi. Trước mắt Diệp Thiên vẫn như cũ cùng Đỗ Yêu duy trì lưng bụng kề nhau mập mờ tư thế. Làm có ánh mắt kinh nghiệm nhi Long Ngạo Thiên, đương nhiên nhìn ra một số manh mối. Lưu tại nơi này cũng là làm kỳ đà, còn không bằng trở về phòng nghỉ ngơi. Long Ngạo Thiên vừa đi, Đỗ Yêu đột nhiên phát ra một đạo duyên dáng gọi to âm thanh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hô to gọi nhỏ, muốn để những khách nhân đều tới nhìn ngươi một chút ta ôm ấp ân ái tư thế sao? Diệp Thiên rất là im lặng oán giận nói. Lúc này Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng khó làm, hô hấp lộ ra có chút gấp rút, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Chính mình là cao quý giang thành thế giới dưới lòng đất hai thế lực lớn một trong lão đại Đỗ lão. Quỷ biểu bối nữ nhi, cũng có ngày, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế. Càng không sai nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng là, lúc này nàng vành cao khe mông ở giữa, chính thẳng tắp mang một cái hỏa nhiệt cứng rắn đồ vật. Cứ việc ngăn cách hai người quần, nhưng nàng vẫn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ được. Theo vật kia phía trên, phát ra lực lượng cùng nhiệt độ. Trước lúc này, người nam nhân nào dám dùng loại này hèn sao tỏa tà ác phương thức đối đãi chính mình. Trừ phi là không muốn tại Giang Thành lăn lộn, mà Diệp Thiên lúc này lại trắng trợn đối với mình giở trò lưu manh. Đỗ Yêu khóc không ra nước mắt, làm thời đại mới thanh niên, đè vào nàng khe mông ở giữa đồ vật là cái gì? Nàng đương nhiên biết, nhưng cái này nhưng vẫn là nàng từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất cùng vật này, chặt chẽ không thiếu sót phát sinh tiếp xúc. Ngươi, ngươi lưu manh, Đỗ Yêu mặt đỏ tới mang tai, tiếng như mũi vằn nói. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc khó hiểu nói, ta không biết ngươi nói có ý tứ gì. Đỗ Yêu dậm chân nói, người chỗ đó xuất phát từ nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè, đằng sau lời nói Đỗ Yêu là hoàn toàn không có dũng khí nói ra miệng. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, cũng là mặt mò đỏ ửng, xấu hổ giải thích nói, không có ý tứ, ta thật sự là không có chú ý tới chuyện này. Vừa mới Diệp Thiên bàn tay theo Đỗ Yêu trên ánh mắt lấy ra lúc, lại vô ý thức ôm lấy Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn, hơn nữa còn là chăm chú đem Đỗ Yêu thân thể ôm vào ngực mình. Theo thời gian chuyển rời, chen chúc giai nhân tại thân mật chặt chẽ đụng vào, Diệp Thiên thân thể cũng phát sinh nguyên thủy phản ứng, sau đó thì dương cung bạt kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực lên, giống một thanh lợi kiếm giống như đâm vào Đỗ Yêu ngay giữa bờ mông. Nói chuyện, Diệp Thiên tranh thủ thời gian buông ra ôm Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn tay. Ngươi tên lưu manh này. Tuy nhiên Diệp Thiên cứu mình nhất mệnh, nhưng vẫn là không có cách nào cải biến Diệp Thiên tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng. Đỗ Yêu mày liễu dựng thẳng, nhỏ giọng hừ nói, Diệp Thiên tự biết đối lý. Khổ sở nói, Tiểu Yêu, nhớ kỹ, không muốn nói với bất kỳ ai, là ta cứu ngươi, vì cái gì? Đỗ Yêu mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Lúc này đáp lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.